Chương 654, Hạ Du không nghĩ tới, yên tĩnh mấy ngày nhà tù, sẽ còn lại có người đến, nàng ôm đầu gối ngồi dựa vào góc tường, cũng không nhúc nhích, coi như không thấy được. Phương Thành tự cu nở dê không thèm để ý, vung xuống hộp cơm, trực tiếp tập ngồi đến cửa nhà lao trước, ta biết, ngươi thấy ta. Hạ Du nhắm mắt lại. Tu ma sư thúc trở về. A Hạ Du đến cùng giật mình tin tức này, đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ. Hán hóa thần trở về, còn đem Phượng Cẩn mang về. Phượng Cẩn y gì thủy sư thuốc sao? Hạ Du nhấp nhấp miệng, trong lòng tức cao hứng, vừa chua sở tiêu giao môn luôn luôn yếu, khó khăn ra một cái hóa thần tu sĩ, kết quả hơn phân nửa là người ta, nàng có thể suy ra sư bá các sư thuốc bất đắc dĩ lưu duyệt cũng quay về rồi. Phương Thành tự trong giọng nói có nói không ra thổn thức, Hạ Du, ngươi biết nàng là thế nào trở về sao? Hạ Du nhìn xem hắn, nàng đã theo sư huynh trong lời nói, nghe được một ít không đúng. Nàng đã đánh mất một đoạn trí nhớ, bản thân bị trọng thương, trừ vừa trở về lúc, lên dây cót tinh thần, cho tới bây giờ đều ở vào hôn mê bên trong. Kéo kẹt khớp xương giòn vang, tại u ám trong lao, có vẻ như thế vang. Hạ Du siết chặt nằm đấm, nếu không phải cách cửa nhà lao, nàng liền đánh ra, ngươi đang gặp người, lúc này, còn sẽ có ai dám đả thương nàng vực ngoại sám phong một ngày không diệt tận, dù là ma vực như nở dê cao y na y ma vương. Đều phải đối Lưu Duyệt thành thành thật thật, vì lẽ đó, nàng phi thường hận Phương sư huynh không che đậy miệng, như vậy nguyền rủa người trong nhà. Ta liền biết ngươi không tin. Phương Thành tự giật một cái giống cười giống buồn biểu lộ, nếu không phải tận mắt thấy, ta cũng không tin nàng là ngồi tại trước sớm Tần Thiên cố ý chế tạo phương pháp ghế dựa trở về, đầu gối trở xuống, máu thịt bé bét. Đây không phải chủ yếu nhất thương, vẫn là năm đó ở hoa đào ổ tâm mạch tổn thương. Hạ Du ngây người phút chốc. Hoa đào ổ, sư muội đột nhiên xuất hiện tâm mạch tổn thương, hình như là có chút cổ quái nàng chịu đựng được đến cửa nhà lao trước ngồi xuống, trầm giọng nói hỏi, chân của nàng ai làm dù là hiện tại đánh không lại, cũng nên ghi nhớ. Không biết nếu không phải trên cửa lao cấm chế, đánh người có bắn ngược lời nói, Hạ Du nhất định bởi vì ba chữ này, vung quyền đập hắn một chán. Vừa ngoại sàm phong phía sau, nghe nói có cái lợi hại nhất cũng không biết qua bao lâu. Hạ Du không nhớ rõ Phương sư huynh là khi nào thì đi, chỉ biết nói, nàng không thể chán trường nữa xuống dưới, đóng lại truyền tống trận quy tàng giới, có thể được nhất thời an bình, lại không thể được một đời an bình, dù là trong lao, bị cờ ơ mở linh lực, nàng không thể tu luyện, có thế luyện thể vẫn là có thể được. Loại kia nhìn bên cạnh thân cận người bỏ mình, mà không có một biện pháp, thậm chí ngay cả báo thù ý nghĩ, đều đè ép đè thêm thống khổ, nàng lại không muốn nếm. Đan sư phong, Lưu Duyệt là bị trên đùi ngưỡng ấy, cho làm tỉnh lại. Ngồi dậy lúc, làm nửa ngày tâm lý xây dựng, mới sốc lên đang đắp chăn mền, lại phát hiện, nguyên bản băng bó được dày đặc băng vải, tuyệt không gặp, hai chân cùng hai chân bị bao khỏa tại một cái trong suốt tiểu kết giới bên trong, trong mỉ màu đỏ nhạt chất lỏng, hình như tại không thể dừng, chữa trị sở hữu vết thương. Nguyên bản huyết nhục mơ hồ, bây giờ lại đã có thể nhìn thấy cơ bản bình thường màu da. Cái này Lưu Duyệt rất mừng rỡ tỉnh đừng lộn xộn lúc Tô Đạm Thủy đi vào, giúp nàng đem chân đắp kín, chữa trị vết thương, sẽ có chút ngưỡng ấy, cái này nên tại có thể nhịn phạm vi bên trong. Đa tạ sư tỷ tốt nhất rồi. Tô Đạm Thủy không nói gì, ngươi cũng liền rơi một cái miệng. Sư tỷ, ta tuyệt đối là thật lòng. Ngủ một giấc tỉnh, vết thương trên người, thế mà tốt rồi cái 7-8 phần. Cái này thật sự là kinh hỉ lớn. Lưu Duyệt rất chân thành nói với Tô Đạm Thủy, không cần ẩn nhận khi đó lúc có rút đau đớn nhảy đau nhức, thật sự là giúp ta rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực là thiết nhân đâu. Là ngươi, chính là từ huyết nhục tạo thành, Lưu Duyệt làm sao có thể không đau chỉ là, đau nhức lại như thế nào kêu đi ra, liền có người giúp nàng nhẫn sao ngược lại chịu đựng, luôn luôn không cứ gọi đau nhức, luôn luôn nói với mình, kia không tính đau nhức. Vẫn đều tại có thể nhịn phạm vi bên trong. Lưu Duyệt theo đời trước bắt đầu, liền nhẫn thành thói quen, nhưng nàng hiện tại, không muốn lại nhẫn. Vậy sư tỷ cảm thấy ta thật sự là thiết nhân sao? Tô Đạm Thủy, này 10 ngày qua, nàng bồi trong này nhiều nhất, nhìn tận mắt sư muội bị say ngất, mỗi lần đổi thuốc thời điểm, tại vô ý thức dưới, cũng muốn nắm chặt nắm đấm. Đã không phải thiết nhân, liền trung thực nghe lời, nằm xong chớ lộn xộn, ta giúp ngươi buộc mấy châm. Thấy được nàng xuất ra run run rẩy rẩy ngân châm lúc, Lưu Duyệt hít sâu một hơi, vội hướng về giúp về phía sau co lại, sư tỷ, chân của ta không phải tốt lắm rồi sao ngươi cho rằng là chân đâu? Tô Đạm Thủy thật không biết cầm ngốc sư muội làm thế nào mới tốt, tâm mạch thương chẳng lẽ còn muốn để nó cùng ngươi cả một đời nha Lư Duyệt? Thế nhưng là cái kia hoàn toàn là từ phân thân tác động đến đi qua nha, phải chữa thế nào? Nhắm mắt lại, không nhìn liền không sợ. Lư Duyệt mới đưa đem nhắm mắt, liền bị làm định thân thuật, Tô Đạm Thủy đã sớm quen thuộc, cởi bỏ cổ áo, tại hôm sau thi châm địa phương, lần nữa dưới châm. Hoa đào ổ một lần, mục phủ một lần, mỗi một lần, đều kém chút muốn sư muội mệnh, nếu như tùy theo phát triển, ai có thể biết, nàng sẽ có hay không có lần thứ ba về sau vẫn sẽ hay không hảo vận đụng phải. Nguyện ý liều mạng cứu giúp bằng hữu điểm này, bất kỳ người nào đều không đánh cược nổi, cũng không thể cược nước ảnh thuật. Tô Đạm Thủy cu nở dê thở, nàng đi theo sư phụ Mai Chi nghiên cứu 3 ngày, mới phát giác được, Lư Duyệt tâm mạch tổn thương, kỳ thật luôn luôn tồn tại ở bản thân bên trong. Bởi vì phân thân cũng là chính nàng. Bình thường không nhìn ra thương, chỉ vì trong lòng mạch bên trong, vì lẽ đó cảm xúc thay đổi rất nhanh lúc, đều sẽ dẫn phát. Nàng cùng sư phụ, những ngày này không có làm khác, vẫn tại cha Lư Duyệt tâm mạch, đến cùng còn có cái nào cản trở, dù là một đinh nửa điểm, các nàng cu nở dê không dám xem nhẹ. Tốt tại ông trời mở mắt, các nàng rốt cục có chút phát hiện, bất quá phần này phát hiện, muốn thông qua thời gian dài thi châm, mới có thể từ từ xem đến giờ hiệu quả. Tô Đạm Thủy ngân châm, chậm rãi vê thành xuống dưới tuy rằng bị định trụ thân hình, có thế là Lư Duyệt hay là có thể cảm giác được, tim đập của mình. Theo Tô sư tỷ dưới châm, mà biến chậm rất nhiều. Cái kia mơ hồ cái khe nhỏ, xuất hiện lần nữa thời điểm, một quả màu lam nhạt thuốc viên, bị theo trong cửa vào, ngay sau đó, hóa thành tất cả đều bị lại buộc ngân châm hút đi qua Lư Duyệt cảm giác hình như có con kiến cắn ở nơi đó, chỉ nháy mắt, liền đau đến trên trán đổ mồ hôi. Tô Đạm Thủy cũng không dễ dàng, trên trán của nàng đã sớm bắt đầu giọt mồ hôi, dù sao tâm mạch không giống địa phương khác, bất kỳ cái gì một điểm bỏ lỡ. Chính là hối tiếc không kịp chuyện thời gian tại hai người giày vò chúng qua, con kiến cắn cảm giác, chậm rãi đánh tan lúc, Tô Đạm Thủy cấp tốc một cái lên châm. Hô thở dài ra một hơi lúc, nàng cho mình đánh cái tịnh trần thuật, cũng cho Lư Duyệt đánh một cái, tốt rồi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, ngươi bây giờ có thể động. Định thân thuật khởi xuống thời điểm, Lư Duyệt cài đo nở dê quần áo, sư tỷ thật có thể trị sao ngươi cứ nói đi. Tô Đạm Thủy liếc nàng một cái, Lư Duyệt. Thương thế kia là chính ngươi nuôi đi ra, ngươi biết không Lư Duyệt, rõ ràng thua thiệt qua, làm sao lại không trí nhớ cảm xúc thay đổi rất nhanh, cho người bình thường tới nói, trái tim nhược điểm, đều không chịu nổi. Huống chi nói đến đây, Tô Đạm Thủy ở trong lòng thở dài, ngươi muốn hảo hảo còn sống, đúng không? Như vậy từ giờ trở đi, cách mỗi 2 ngày, dạng này châm, chúng ta liền muốn buộc một lần. Chỉ cần có thể chữa khỏi, ghim kim liền ghim kim. Lư Duyệt kỳ thật cũng sợ thương thế kia, đều nghe sư tỷ. Như vậy nhu thuận nghe lời sư muội, thực tế để Tô Đạm Thủy vô lực nhà hỏng bét, nếu như không phải ngươi, khu chỉ cần chú ý đến, kỳ thật nó sẽ luôn luôn gửi lại cho phân thân bên trong, sẽ không lan đến gần chủ thân. Lư Duyệt không phản bác được, bởi vì cái này khả năng chính là sự thật. Nàng không may tại thương trong lòng mạch, không may khống chế không nổi chính mình tốt rồi nhìn thấy ảm nhiên sư muội. Tô Đạm Thủy rốt cuộc cũng không dám lại đi ảnh hưởng tâm tình của nàng. Bên ngoài ánh nắng vừa vạn, ta mang ngươi ra ngoài xem xét xung quanh. Ngươi ghi nhớ, đã trở về tông môn trở về nhà, liền muốn quên đi tất cả, mau y thường, để lao hoặc là đại đi gánh, ngươi hay là chúng ta nhỏ nhất, không nắm quyền chuyện xông vào phía trước. Lư Duyệt nết nết miệng, nàng trở về nghỉ ngơi bản ý cũng là cái này. Sư tỷ, ngươi ngày đó nói, hạ sư tỷ làm sao rồi này? Tô Đạm Thủy đau răng, đừng nói nữa, vì thời vũ sư thúc, nàng trộm sư phụ ta tiêu linh tán, xuống đến thân sinh sư bá nước trà của bọn họ bên trong, chỉ vì ngăn cản ngươi cầm công đức đi chợ mà vừa người. Ai trách không được, thân sinh sư bá đi được muộn như vậy. Lư Duyệt thực tế không biết chính mình nên có gì loại biểu lộ, toàn cơ bắp sư tỷ, đâm đau thời điểm, từ trước đến nay đều là đâm một cái chuẩn. Bất quá. Thời vũ sư thúc không chết, vì lẽ đó, nàng lần này khẳng định đâm đến chính nàng đúng rồi. Tô Đạm Thủy lạnh xuống mặt đến, ngươi là Lu Cờ Na Ho biết thời vũ sư thúc giả chết nếu như trước kia liền biết, nàng quyết định, lại cho nàng điểm nếm mùi đau khổ ăn. Ta Lư Duyệt không hiểu cảm thấy nguy hiểm, bất quá nghĩ đến đảo vong ngày ấy đủ loại lo lắng, và về sau biết, chạy vào thác nước bên trong, khóc đến thiên hôn địa ám thời gian, cuống họng không tự chủ được liền phát ra cứng rắn. Sư phụ ta làm việc không đáng tin cậy, thân sinh sư bá, tại linh giới truyền xuống tin tức thời điểm, còn không nói cho đại gia trần tướng, vì lẽ đó, ta cho rằng Hạ Du sư tỷ làm không sai. Tô sư tỷ, ngươi theo ta cùng đi đại điện, tìm thân sinh sư bá đi Tô Đạm Thủy Lập. Tức ngốc tại đó. Quả nhiên cũng là bị hố một cái, hơn nữa nhìn bộ dáng, bị hố được tuyệt không so với Hạ Du thiếu. Khu Hạ Du sợ phạm sai lầm, tình tiết trọng đại, không thể tha thứ làm phòng có người học theo, 10 năm hình đường lao ngục, đã là mở một mặt lưới. Lư Duyệt kinh ngạc, 10 năm lao ngục thai hương tiêu linh tán chỉ là hóa đi sư bá bọn họ một ngày linh lực mà thôi, cần thiết hay không chờ một chút người này học theo, có phải là hướng về ta tới Tô Đạm Thủy hé miệng trong tông muốn nói gan lớn, Hạ Du cho vị sư muội này sách dạy cũng không xứng. Lư Duyệt trừng nàng một chút, thả ra phương pháp ghế dựa, ngồi lên thời điểm. Chân mỏng liền che trên chân không cởi xuống đến, thời vũ sư bá đâu nàng liền nhìn xem hạ sư tỷ bị giam sao sư thúc nàng chính bế quan đâu trừ thân sinh sư bá, không ai biết nàng ở đâu bế quan. Lư Duyệt phương pháp ghế dựa, tại nàng vừa dứt lời thời điểm, liền liền xông ra ngoài. Độ tiên phong đại điện, nhìn thấy mới tỉnh lại, liền vì hạ du dựa vào lý lẽ biện luận sư điện, thân sinh nếu nói không vui mừng, đây tuyệt đối là ra dô y bất quá ngươi đây là cùng hạ du bình thường. Đều đang trách chúng ta lao đi không có Lư Duyệt cũng không dám tiếp này chủ mũ, ta chỉ là lấy chuyện luận chuyện, sư bá, ngài biết rất rõ ràng nàng vì cái gì ngăn ngài, biết rất rõ ràng, nàng vì thời vũ sư thúc giả chết, trong lòng khổ sở những năm này, vì cái gì liền không thể tại ma vực đã. Không còn dám tìm ta phiền toái thời điểm, đem chân tướng nói cho nàng hạ sư tỷ nàng dùng tiêu linh tán là không đúng, có thế sư bá ngài nói, nếu như ngài là nàng, còn có thể ra so với cái này biện pháp tốt hơn sao thân sinh khỏe miệng có quắp một chút. Hắn thừa nhận, bình thường không cái gì đầu góc hạ du, tại đối phó bọn hắn thời điểm, xem như quấy lây hết không nhiều dịch não, chỉ là nếu như ta là nàng, ta cũng sẽ dùng biện pháp này Lư Duyệt ủng hộ hạ du. Hơn nữa, sư bá, ta cho rằng, chuyện này nên từ thời vũ sư bá xử trí thân sinh, nha đầu này thần sắc trong mắt không đúng, hẳn là muốn gặp thời vũ. Vì lẽ đó đối Hạ Du, mới như vậy quan tâm trước kia tại trong tông thời điểm, hắn nhưng là biết, nàng đối Hạ Du có chút tránh không kịp. Sư bá Lư Duyệt kéo dài âm điệu, để thân sinh ghê rằng, hắn đối nàng cũng không tệ, khắp nơi nghĩ tại trước, thậm chí bởi vì trước sớm bái sư hiểu lầm, vì thời vũ tại một số phương diện từ thiện, còn là hắn khắp nơi an bài thời vũ mang theo nàng. Sư bá, ta rất muốn thời vũ sư bá, lúc trước ngài bày ra hậu thủ thời điểm. Để sư phụ ta nói cho, ngài biết, ta nhìn thấy thời điểm, sự tình đã qua bao lâu sao Lư Duyệt vạn phần ủy khuất. Sư bá, ta hiện tại là thương binh, Tô sư tỷ nói, cảm xúc cũng không thể quá thấp rơi đâu thân sinh, thế mà uy hiếp hắn mím thật chặt miệng, muốn nhìn nàng còn có cái chiêu gì. Sư bá, đem thời vũ sư bá kêu lên quan đi ta cho mang nàng mang theo rất nhiều đồ vật, có trợ giúp xung kích hóa thần đâu. Lại hứa chỗ tốt thân sinh lông mày nhảy lên. Tiểu nha đầu thứ ở trên thân, hình như là thật nhiều. Lại tán công đức chuyện, ngươi nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Thân sinh đầu góc nhanh, nghĩ đến chuyện gì lúc, giọng nói rất là trịnh trọng, dụng công đức đối phó vực ngoại sản phong, kia là nhất định. Có thể trợ người xông quan loại sự tình này, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể dùng. Trời đất nhân quả, thiên đạo uy nghiêm, tuyệt không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy Lư Duyệt trong lòng run lên thời vũ có thể đi ra, bất quá hạ du. Nếu như ngươi thật lòng muốn giúp nàng, liền đem tại tiêu giao môn tích dưới điểm công đức, vì nàng đánh tan lao thai đi thân sinh ném cho nàng một mặt lệnh bài, sau đó, ngươi tự đi xóa đi 20 vạn điểm công đức. Lư Duyệt tiếp được lệnh bài, nhếch miệng, hạ hạ sư tỷ chính nàng không điểm công đức sao nàng thân sinh giống như cười mà không phải cười, những năm này nàng vì tu luyện, thiếu tông môn 31 vạn lại 7.000 điểm công đức á Lư Duyệt cấp tốc lui ra phía sau, nàng lập tức cảm thấy. Trưởng môn sư bá quá khủng bố tiếp cận 32 vạn trị số, có phải là đại biểu hạ du sư tỷ đời này, lại không tự do, sẽ vì tông môn bận bịu cả đời nghĩ được chưa nghĩ kỹ, quay người, không tiễn chưa xong còn tiếp.